Hướng Nhật không có nhiều thời gian để phân tích, bởi vì hắn đã theo thư mẫu đi tới đại sảnh của công ty. Lúc này, trong đại sảnh đã không còn có bầu không khí làm việc nhiệt tình như ban đầu. Các nhân viên đều đứng lên, vẻ mặt khẩn trương, nhìn hai nhóm người đang đứng ở hành lang đại sảnh. Hướng Nhật đưa mắt nhìn, hắn phát hiện hai cha con họ Lê ở trong nhóm đứng ở bên phải. Xem vị trí và góc độ của bọn chúng đứng, ắt hẳn là nhân vật cầm đầu. Đứng cùng với bọn chúng là mấy người trung niên, ai cũng diện âu phục và giày da, rất ra dáng của người thành đạt. Ước chừng có 7-8 người, chắc đều là thành viên của hội đồng quản trị. Nhóm bên trái chỉ có 4 người, nhưng mà trên mặt người nào cũng đều rất kiêu ngạo. Cứ như thể mọi người trong đại sảnh không cùng đẳng cấp với bọn chúng, rõ ràng không để ai vào trong mắt. Hướng Nhất chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán được, cái bọn này vẻ mặt như vậy là cái kiểu người khác nợ bọn chúng mấy triệu, chắc chắn là người của cục thế. Cầm đầu là một gã trung niên hơn 40 tuổi, thân hình không cao nhưng lại rất gầy, mồm nhọn, tai khỉ, trông chẳng khác nào một con khỉ vừa mới trốn ra từ núi Nga Mi xuống. Phía sau hắn là ba người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng biết là cấp dưới của hắn. Có điều ánh mắt của bọn chúng phần lớn thời gian đều dán trên thân thể của các nữ nhân viên ở chung quanh. Khi nhìn thấy mẹ con họ Thư gia đi tới, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên người của các nàng. Cục thuế à? Hướng Nhật dẫn đầu bước lên trước. Hắn nhìn chằm chằm vào mấy tên tầm mắt tít ở trên trời kia. Tuy biết rõ chúng là ai nhưng vẫn làm bộ hỏi. Hắn vừa mới lên tiếng, từ trong nhóm người của cha con họ Lê nhất thời truyền ra tiếng xì xào, đồng thời chỉ trò trò về phía bên này, cũng không biết đang nói gì. Hướng Nhật mặc kệ bọn chúng, dù sao như mấy kẻ này cũng không thuận mắt. Thay vì lãng phí thời gian như vậy, tốt hơn hết là nghĩ xem nên dùng cách nào để đuổi đi mấy cái gã nhân viên nhà nước bị người ta giật dây mà đến này. Người là ai? Gã trung niên khỉ ốm nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật và trầm giọng hỏi. Theo lẽ thường, bất kể bọn họ đến công ty nào, đối phương đều hết sức khách khí, ai cũng sợ chọc giận mình. Nhưng mà nhìn tình huống trước mặt không giống như vậy. Mặc dù không biết người trẻ tuổi đang cùng hắn nói chuyện có thân phận gì, nhưng có thể đại diện công ty nói chuyện mà người khác không có ý kiến gì, chắc cũng là cổ đông lãnh đạo của công ty. Nhưng chính vì vậy càng khiến cho gã trung niên này tức giận. Lãnh đạo lên tiếng, tức là đại biểu cho thái độ của công ty. Ấy vậy mà công ty này lại dám không để bọn họ vào trong mắt. Thử hỏi cái đám cán bộ cục thuế quen mùi đi đến đâu cũng được người khác vồn vã này không tức giận làm sao được. Hoàng cục trưởng hẳn là người ngoài, không phải là người của công ty chúng tôi. Hướng Nhật còn chưa mở miệng thì đám người cha con họ Lê đột nhiên truyền ra tiếng nói. Kẻ lên tiếng là một trong hai người hắn đụng phải trước khi tiến vào phòng làm việc của thư mẫu, cũng là cái gã nhị thế tổ của Lê gia. Người ngoài cũng có thể đến đây sao? Gã trung niên khỉ ốm sững sốt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Thư Vân đứng một bên nãy giờ cảm thấy đã đến lúc mình phải lên tiếng. Mặc dù nàng không hết sức tình nguyện để cho con rể đại diện nàng, nhưng mà trước tiên phải giới thiệu thân phận của hắn đã, tránh trường hợp danh bất chính, ngôn bất thuận. Thật ngại quá, cậu ấy là khách cho tôi mời đến. Ánh mắt của gã trung niên khỉ ốm lại rơi về phía bên này, cứ như vậy là bây giờ mới phát hiện ra Thư Vân vậy. À, thì ra là Thư Chủ tịch. Hoàng cục trưởng khách sáo rồi, không biết cục trưởng hôm nay đến chỗ tôi uống cà phê hay ôn lại chuyện xưa đây? Thư Vân thản nhiên cười nói, nhưng ánh mắt lại toát ra cái vẻ quyến rũ động lòng người. Thư Chủ tịch cứ đùa, chúng tôi sao có để rảnh được như vậy? Cô xem, đến đây cũng là vì nhận mệnh lệnh của cấp trên đấy chứ, việc công ấy mà. Lời lẽ rất nhẹ nhàng, gã trung niên khỉ ốm đã đem mọi căn nguyên đổ lên đầu của thủ trưởng. Nếu là bình thường, chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội để tán tỉnh một phen. Nói gì thì nói, có thể qua lại với một người phụ nữ thành thục mà lại tràn ngập mị lực như thế này cũng thật hãnh diện. Nhưng mà lần này thì không được. Hắn đã được dặn dò, tuyệt đối chỉ làm việc công. Việc công? Thư Vân khẽ nhếch miệng cười chào phúng. Nàng cũng không tin mấy cái lời ngụy biện này, nhưng cũng không vạch trần ngay lập tức. Thay vào đó, nàng đảo mắt nhìn về phía chàng rể bên cạnh, hình như hắn muốn nói gì đó. Chẳng hay Hoàng cục trưởng có biết Thạch thị trưởng không? Hứa Nhật nhẹ nhàng nhìn gã đàn ông trung tuổi như con khỉ ốm, ánh mắt lộ ra một chút cân nhắc. Thạch thị trưởng? Gã khỉ ốm sững người. Cả Bắc Hải này, thị trưởng họ Thạch thì chỉ có đúng một người. Chẳng lẽ còn có người nào mà mình không biết? Trong lòng mơ hồ dấy lên một dự cảm không yên.

cũng chẳng hay biết tí gì. Hơn nữa, Hướng Nhật biết cô nàng lần này muốn mặt đến mượn tiền mình cũng bởi vì cái tên chó chết kia làm hại. Đối với các loại người này, Hướng Nhật cũng không có từ bi mà bỏ qua cho hắn. Trong lòng của Hướng Nhật chợt nổi lên những suy nghĩ tàn nhẫn. Đầu Cụ Tỏi ở bên cạnh thấy đối phương không nói gì, đứng trước mặt của hắn mà sốt sắng. Lão đại, nếu không có việc gì em đi trước đây. Hướng Nhật phục hồi tinh thần, ra vẻ không kiên nhẫn phẩy tay, giống như đang đuổi một con ruồi. Lượn đi. Đầu Cụ Tỏi trong lòng hơi giận, nhưng cũng không dám ho he, lắc mình chạy ra khỏi phòng học, chuẩn bị đến tài đại tìm bạn gái. Hướng Nhật lúc này mới tới góc phòng học, mới rút điện thoại ra gọi. Tại Bắc Hải, muốn tìm tin tức của một ai đó, thì nên nhờ cái tên đời ươi to xác, phát triển có mức bình thường kia. Người này độc ác, tính tình lại câu nệ, dò xét chuyện riêng tư của người khác, hắn rất thích, mà mạng lưới tình báo tràn khắp cả Bắc Hải, muốn nhờ hắn tìm một người không phải là khó. Hướng Nhật nghĩ tới cái khoản tiền lớn như vậy, có thể để cho tên kia đã sớm trốn ra khỏi Bắc Hải. Nhưng mà hắn ở trong lòng vẫn có một ý nghĩ trong đầu, chỉ là hy vọng tên kia có lá gan đủ lớn để ở lại đây. Lập tức có tiếng trả lời điện thoại. Mịa, lại là ngươi? Ta nói ngươi có thể để yên cho người khác một chút được không? Để cho lão tử còn hảo hảo mà hưởng thụ một chút. Người đối diện nói chuyện có vẻ không kiên nhẫn, hiển nhiên là đang làm cái chuyện gì đúng lúc bị người khác làm phiền, tâm tình khó chịu. Hướng Nhật mơ hồ nghe được tiếng rên nhẹ, giật mình biết đối phương đang làm cái gì. Cái rắm, ban ngày làm cái chuyện dâm ô mà cũng kiêu ngạo, lão tử tìm ngươi có việc, dừng một chút đi thì chết được à? Rắm cái miệng, lão tử đang rèn luyện cơ bụng, ngươi thật là một thằng khùng. Người đối diện lại giống lên, trong lời nói không có một chút nào thẹn thùng. Cũng không biết hắn làm cái gì, thanh âm của nữ nhân đột nhiên cao vút truyền đến. Hướng Nhật trợn trắng mắt. Rèn cơ bụng cũng phải có nữ nhân sao? Chẳng lẽ giúp ngươi dùng mỡ bôi trơn à? Sao ngươi biết? Nàng đúng đang giúp ta dùng mỡ bôi trơn. Ngươi, thằng khốn nạn, không phải đang nhìn trộm lão tử đấy chứ? Người đối diện nửa đùa nửa thật nói. Biết. Nhìn cái ngươi phát dục quá dị hợm, lão tử mà nhìn, chỉ sợ tối về gặp ác mộng. Ta mà phải nhìn trộm nhà ngươi à? Hứa Nhật vẫn hét lên nói tiếp. Biến. Hiện tại có chuyện quan trọng, không nói nhiều, muốn ngươi giúp tìm một người, xem có còn ở Bắc Hải hay không. Tìm ngươi? Người đối diện tựa hồ có hứng thú, nhưng cũng không nói tiếp chuyện này mà lại nói. Đợi ta một lát, nói chuyện sau. Sau đó, không biết hắn đem điện thoại để ở đâu, Hứa Nhật chỉ nghe thấy một cái trận âm thanh vang lên, còn kèm theo tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng thở hổn hển của nam nhân. Qua gần 2 phút, sau một tiếng gầm rú thỏa mãn, âm thanh mới bắt đầu nhỏ lại. Sau đó tai của Hướng Nhật lại truyền đến tiếng đinh tai nhức óc. Này, khốn nạn, còn ở đó không? Chưa chết. Hướng Nhật nhàn nhạt đáp lời, giọng điệu có vẻ có một chút không hiểu. 2 phút 17 giây. Nói thế ý tứ gì hả? Người đối diện sửng sốt. À, nói thời gian ngươi kiên trì được, ngu ngốc. Hướng Nhật không một chút lưu tình, hết sức châm chọc. Tướng tá như vậy mà cũng chỉ kiên trì cái khoảng thời gian ngắn như vậy. Tiểu tử ngươi không phải là đã hết sức rồi đấy chứ? Ta đây là đề nghị ngươi mua thêm vài viên Viagra cho đỡ mất mặt. Không đợi Hướng Nhật nói xong, đối phương đã giống lên. Cái cút! Ngươi có biết hay không? Trước khi ngươi gọi điện, lão tử cũng đã lâm trận 2 giờ. Ngươi, cái thằng khốn nạn! Lão tử nguyên rủa ngươi phía dưới nát bấy rơi rụng. Không, là nát một bên, lưu lại một nửa để cho ảo tưởng một chút. Ta nát một bên, ngươi nát cả hai, ngay cả ý dâm cũng không nghĩ được. Hướng Nhật lập tức phản kích. Tiếp theo, không cho đối phương có cơ hội lên tiếng, vội nói tiếp. Được rồi, muốn ngươi tìm người, có hứng thú hay không? 100 triệu thì có hứng thú. Hiển nhiên, đứa ươi tinh tinh vẫn chưa quên vừa bị sỉ nhục, liền vội chặt chém không thương tiếc. Hướng Nhật không một chút nghĩ ngợi. Được, chỉ cần ngươi có thể tìm người, 100 triệu coi như là tiền công. Được. Cách làm việc thoải mái của Lưu Manh làm cho đời ươi có một chút hoài nghi. Ngay cả chuyện bị đối phương nghi ngờ năng lực đàn ông cũng đã quên khuấy đi. Tiểu tử ngươi không hoang phí quá chứ? Tìm người cũng bỏ tiền công 100 triệu sao? Đương nhiên, tiền kia cũng của tao 500 triệu. Tìm trở về, cho ngươi 100 triệu cũng không có gì to tát. Hướng Nhật cố ý tiết lộ một chút. Hắn cũng biết tên đời ươi nói đạo lý, nhưng không so đo tính toán cái chuyện tiền bạc lắm. Ai mà hung tợn như vậy? Cự nhiên dám cưỡng tiền của ngươi? Tên Tinh Tinh ngữ khí có vẻ kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, có một chút chợt hiểu mà nói. Người mà ngươi nói không phải là phó chủ tịch của công ty Mỹ Lai Nhã đấy chứ? Ngươi biết? Bây giờ đến phiên Nhật, Hướng Nhật tò mò. Nói nhảm, báo chí đều có nói qua. Giờ nghe ngươi nói đánh mất 500 triệu, mà Mỹ Lai Nhã cũng đánh mất 500 triệu. Suy nghĩ một chút sẽ biết. Nếu không, ngươi cho rằng lão tử chỉ biết mỗi ngày rèn luyện cơ bụng, chuyện gì cũng không quan tâm đến sao? Nói tới đây, tên đời ươi có một chút đổi giọng, nở nụ cười. Bất quá, thật đúng là không nghĩ tới. Mỹ Lai Nhã, công ty là cái sản nghiệp của nhà ngươi. Nơi đó mỹ nữ cũng như mây à. Nghe nói chủ tịch công ty... Tì gầy rắm. Hướng Nhật lập tức cắt lời của hắn. Không làm như vậy, nói không chừng tên này liên tưởng đến cái chuyện mất dạy gì đó. Cũng chẳng muốn cùng hắn so đo, Hướng Nhật trực tiếp hỏi. Ngươi biết vậy thì là tốt rồi. Có biện pháp nào bắt được cái tên kia không? Ta chỉ muốn biết hắn còn ở Bắc Hải hay không. Ê, cái chuyện này... Tinh Tinh nổi dậy lòng tham. Nói đi, lão tử cùng lắm lại nợ ngươi một cái ân tình là được chứ gì? Hướng Nhật giọng căm hận nói. Nếu như hiện tại đối phương đứng ở trước mặt mình mà nói, hắn thề nhất định không do dự mà đấm một quyền. Đây chính là ngươi nói đấy nhá, không phải là lão tử bức ngươi. Tinh Tinh thấy mưu kế được thực hiện, giọng thích thú nói. Nói thật, khốn nạn à, chuyện này ngươi tìm người khác mà hỏi thì bọn họ xem chừng cũng không thể biết. Bất quá tìm tới ta, thật là tìm đúng người rồi đấy. Gì? Chẳng lẽ ngươi biết? Hướng Nhật trong lòng chợt động. Hắn biết Tinh Tinh sẽ không giả thần giả quỷ, khẳng định là đối phương biết rõ một số tin tức. Ai, nói thật, từ khi báo chí đưa tin, lão tử đã phái người âm thầm truy tìm hắn rồi, không nghĩ tới lại gặp vận may rồi. Ý ngươi hắn vẫn còn ở Bắc Hải? Hướng Nhật vui mừng lẫn sợ hãi mà hỏi dò, nhưng lại có một chút hoài nghi. Tinh Tinh, ngươi thế nào lại bỏ công sức đi tìm hắn? Chẳng lẽ là... Bị ngươi phạch trần rồi. Chính là 500 triệu, lão tử không động tâm sao? Bất quá hiện tại, nếu biết tiền của ngươi, lão tử cũng không muốn nữa, coi như là tặng lại cho ngươi. Tinh Tinh đê tiện cười. Còn muốn ta đây đa tạ ngươi sao? Hướng Nhật hậm hực nói, trong lòng cảm thấy có một chút may mắn. Hắn biết Tinh Tinh Tinh này thủ đoạn tàn độc, nếu như không phải là chính mình gọi điện cho hắn, phòng chừng muốn tìm được tên kia, trừ phi xuống địa phủ mà hỏi Diêm Vương. Ta không cần, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một cái ân tình là được. Tinh Tinh lại chậm rãi nói. À còn nữa, cái tên kia đúng là xui xẻo, rõ ràng đã ra khỏi Bắc Hải rồi, cư nhiên lại lén lút mà trở về, khéo sao đâu phải thủ hạ của ta. Ngươi bây giờ không phải đang giữ hắn đấy chứ? Hứa Nhật có một chút lo lắng mà hỏi. Hắn cũng còn muốn mang cái tên kia còn sống mà trở về cái công ty Mỹ Lai Nhã, như vậy có thể chấn nhiếp cả công ty nọ, hơn nữa còn đỡ bị cô nàng họ Thư kia làm phiền. Mà không bị phiền toái, chắc cô nàng cũng sẽ không có lý do để tìm mình nữa. Đang chuẩn bị buổi tối xuống tay, người lại gọi điện thoại tới. Lòng ta thật là đau quá, thoáng cái tổn thất 500 triệu. Tinh Tinh ra cái vẻ mặt đau xót. Thôi đừng ở trước mặt ta mà kêu nghèo kêu khổ, nói tên kia đang ở đâu. Hướng Nhật tức giận nói, trong lòng lại nghĩ, cái tên khốn dám nút của mình 500 triệu, xem ra cũng là một kẻ có trình độ. Bất quá lần này lại thật là không thông minh quá mà hóa ngu. Nếu như người khác mà nói, cầm nhiều tiền như vậy khẳng định phải lập tức ra khỏi Bắc Hải, cao chạy xa bay. Nhưng mà người này lại đầu tiên ra khỏi Bắc Hải, làm cho người ta tưởng hắn đã sớm đi xa, vừa đi đã đánh nút quay lại. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Quả nhiên người này có lá gan thật lớn, khó trách dám nốt 500 triệu tiền vốn của công ty. Nếu không phải là Tinh Tinh thấy tiền nổi lòng tham, thì lần này đúng là để vụt mất đối phương. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô dụng, buổi tối ta điện cho ngươi. Yên tâm, tên kia trốn không thoát được đâu. Cứ xem như 500 triệu kia ta lấy lại cho ngươi là được chứ gì. Thôi, hôm nay tập 79 mình chỉ đọc từng này thôi, cổ họng hơi mệt rồi nha. Tập sau mình đọc nó sẽ dài hơn một chút. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.